Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, ảm đạm chạy đi. Tấm tắc, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nàng kia đột nhiên kinh ngạc lên, nhìn Giang Nam Như đỉnh đầu long ảnh, nhàn nhạt nói, bất quá chỉ là đồ cụ này hình thôi. Nói xong, nàng kia cư nhiên tay phải duỗi ra, Trình Ưng Chảo chi thế. Hướng Giang Nam Như hung hăng bắt lại đây, Giang Nam Như không nghĩ tới nàng kia sẽ nhanh chóng như vậy động thủ, theo bản năng vừa động, đỉnh đầu cự long chi ảnh tức khắc khom lưng, đem kia ưng chảo tiệt xuống dưới. Giang Nam Như thật vất vả đem đối phương nữ tử công kích tiếp được. Lại thấy những cái đó còn thừa tu sĩ đều tránh né tới rồi nữ tử phía sau. Trong mắt tràn ngập hận ý, nàng kia ưng chảo thật là lợi hại. Cự long chi chảo tuy cũng không tầm thường, nhưng chung quy chỉ là biến ảo hư ảnh thôi. Ở nàng kia ưng chảo dưới, long ảnh dần dần không chịu nổi, cư nhiên chậm rãi tán loạn mở ra. Rốt cuộc, nàng kia đôi tay liên tiếp ra chiêu, chảo lực hùng hậu, đem long ảnh cánh tay đánh nát, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán ở không trung. Đỉnh đầu long ảnh tán loạn, Giang Nam Như thân mình tức khắc chấn động. Dưới chân một cái lảo đảo, lùi về phía sau vài bước, đối phương nữ tử thấy một kích trúng tuyển, tựa hồ không có đình chỉ cơ hội, thân mình hóa thành một đạo gió xoáy, hướng Giang Nam Như công kích mà đến. Nữ tử chiêu số tuy rằng tinh vi, lại không có sử dụng tu sĩ quen dùng viễn trình công kích. Nàng vặn người mà lên, cư nhiên muốn cùng Giang Nam Như gần người vật lộn. Thấy nữ tử song trưởng ở trước mặt không ngừng biến ảo phương vị, Giang Nam Như tự biết không phải đối phương, đem kia thừa ảnh bảo kiếm vung lên, như thu thủy thân kiếm, đang một tiếng, liền đập tới rồi đối phương ưng chảo phía trên. Ngươi quả thực muốn vi ước không thành. Giang Nam Như thấy nàng kia không có chút nào thu tay lại tư thế, tức khắc kinh hãi, nói, người chết mới sẽ không nơi nơi đi tuyên dương. Nàng kia tiếu lệ khuôn mặt phía trên, cư nhiên lộ ra một tia cười dữ tợn, nhìn Giang Nam Như ánh mắt cũng thay đổi lên. Giang Nam Như có khả năng dựa vào, bất quá là kia quay lại vô ảnh thừa ảnh bảo kiếm thôi. Lúc này đối phương vững vàng đem kia thừa ảnh bảo kiếm tiếp được, thả bảo kiếm cư nhiên vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự. Thấy thế, Giang Nam Như liền biết chính mình không phải trước mắt nữ tử đối thủ. Khóe miệng nàng cười, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, thân mình bay nhanh lui về phía sau. Giang Nam Như sợ nàng kia đuổi theo lại đây, tay phải ở chữ vật vòng tay một sờ, trên mặt lộ ra một tia đau mình chi sắc. Chỉ thấy Giang Nam Như tay phải bay nhanh tự túi ra tới, đem một vật hướng phía trước ném đi, hướng nàng kia vọt tới. Nàng kia vốn là bôn Giang Nam Như mà đi, đột nhiên thấy phía trước có chói lọi binh khí tập kích mà đến, không khỏi sửng sốt, đãi bừng tỉnh, lại thấy Giang Nam Như sớm đã chạy đi, khoảng cách chính mình cư nhiên có một khoảng cách. Nữ tử cúi đầu vừa thấy, lại thấy trong tay cầm cư nhiên là một phen hình thù kỳ lạ trường thương. Này trường thương tất nhiên là vừa rồi Giang Nam Như lui về phía sau là lúc, hướng chính mình vứt bắn mà đến pháp khí. Giang Nam Như nhìn kia trường thương, rốt cuộc cắn răng quay đầu, thân mình ở vượn trắng trước mặt rơi xuống, liền đem kia vượn trắng bắt cóc ở dưới nách, thân mình nhẹ nhàng nhảy, cư nhiên hư không đứng thẳng, liền như vậy ngự không mà đi. Này tiểu nương gia, làm hại lão tử như thế chật vật. Thấy Giang Nam Như chậm rãi bay lên không, phía sau một tu sĩ tức khắc ức chế không được chính mình cảm xúc, muốn tiến lên đuổi theo, chỉ là kia tu sĩ còn chưa tiến lên, liền bị phía trước nữ tử ngăn lại. Chỉ nghe nữ tử trong miệng nói, các ngươi xem nàng treo không mà đi, dưới chân tất nhiên là kia tới vô ảnh đi vô tung pháp khí, ngươi có thể địch nổi. Nữ tử phía trước ngôn ngữ thanh lệ, lúc này phát âm lại là thô ráp bất kham, như nam tử giống nhau. Hết chương.